Chương 211, Đế Ti, đánh cho bất tỉnh kéo đi vẹt lao đầu, ngươi không có ngã bệnh a? Đang nói cái gì mê sảng hồn trừng to mắt. Có lẽ đi vẹt thở dài, hắn quay đầu nhìn qua đi xa cái kia đạo thân ảnh gián mua, chính mình đây là tịch mịch quá lâu sao? Thật sự là, ngươi không nên làm ta sợ có được hay không? Hồn thở phào, chính mình cùng cái lao nhân này hợp tác nhiều năm, vẫn luôn là dựa vào đối phương trí tuệ, nhiệm vụ tiền thưởng mới nhiều lần đắc thủ. Bét lắc đầu, hắn thật đúng là cảm giác hơi mệt, làm thợ săn tiền thưởng cái nghề này, đã làm nhanh 30 năm, mỗi lần cùng một cái nhiệm vụ, liền muốn hơn nửa năm, hoặc một năm về không nhà. Từ khi bẹt bạn già sau khi qua đời, hắn càng là 3 năm không có trở về nhà, vẫn cùng hồn ở chung một chỗ. Lần này bọn hắn chính là để mắt tới tiền thưởng sắp xếp thứ 10 nhiệm vụ, bắt được có bạch phát yêu cơ xương hảo tinh linh. Bẹt lao đầu, ngươi hôm nay có chú tờ kỳ quái. Hồn nết nết miệng no y người lão, khó tránh khỏi sẽ có kỳ quái ý nghĩ. Bẹt trầm thấp tiếng nói. Kia làm xong nhiệm vụ lần này liền không làm hồn đứng thẳng lôi kéo mí mắt, thăm dò tính nói, ta nhưng là muốn đi theo ngươi. Ha ha ha ha, ngươi cũng lao đại không nhỏ, nhanh 30 người, cưới cái bà nương sinh hoạt đi, đừng cả ngày quấn lấy ta một cái mẹ góa con tôi lão nhân. Bẹt tức giận khiển trách, có thế lời nói ở giữa càng nhiều là cương triều. Không muốn, nữ nhân đều là vương hữu, kia nho nhỏ thân thể, ta nhưng nhìn không lên. Hồn nghiêng đầu sang chỗ khác, không vui, lão muốn cho hắn tìm bà nương, hắn mới không muốn những cái kia gầy như que tuổi nữ nhân. Bẹt có chu tờ im lặng, ngươi cái này tình huống như thế nào? Chính mình trưởng cùng núi thịt, còn thế mà ghét bỏ người khác. Ta đi kéo cái nước tiểu, ngươi đợi ta một chút. Hồn nện bước bộ pháp hướng bên đường phố phòng trên tử đi đến, tìm nơi hẻo lánh giải quyết một cái nhân sinh ba gấp. Uy uy, qua bên kia bẹt vội vàng hô, hắn nhìn thấy có thông cáo bài, cu nở dê thấy có người đi vào cái nào gọi nhà vệ sinh công cộng địa phương. Ta không nín được, hồn cũng không quay đầu lại, tìm nơi hẻo lánh thuận tiện bắt đầu. Thật sự là bẹt bất đắc dĩ. QNZ không có coi như một chuyện, dù sao tất cả mọi người là như thế tới đây, bẹt làm sao cảm giác nhìn chăm chú bọn hắn bên này ánh mắt làm sao nhiều lên, nhìn về phía bọn hắn nhãn thần mang theo chán ghét, còn có thương hại đây này, người nào ở nơi nào tùy chỗ đi đái đế ti bên hông cầm hoành đao, trên bờ vai khiêng gậy bóng chảy, mặc tinh xảo ưu nhã dắp ra, từ trong đám người đi tới, sau lưng còn đi theo năm cái tuần cảnh. Chuyện gì hồn giải quyết về sau, xoay người đến, dùng đến mắt cá chết nhãn thần nhìn qua trước mắt mấy người, bàng đại thân thể, đem nước tiểu đều ngăn ở phía sau, chỉ là mùi vẫn là phát tán ra. Cái kia bẹt vừa nhìn liền biết không tốt, đối phương có 6 người, mà lại trang bị tinh lương, cái này có chu tờ nguy hiểm á? Không thấy được những cái kia thông cáo nhắc nhở sao? Đế ti cau mày, hôm nay thế nhưng là nàng thứ một ngày đi làm. Liền gặp được nhỏ như vậy sự tình, còn tưởng rằng gặp được cái gì đánh nhau hầu đả đâu. Nhìn thấy, có thế ta không muốn đi. Hồn tính tình đi lên, hét lên chẳng phải thẹ dầm, kia đến nhiều như vậy quỷ quy củ nộp tiền phạt. Xét thấy ngươi thái độ ác liệt, 10 cái đồng tệ tiền phạt, còn có, ngươi phải xử lý rơi những cái kia đế ti lui lại một bước, kia mùi để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cái gì tệ dầm còn muốn tiền phạt ngươi? Đây là dọa dẫm hồn nghe xong tâm tính nổ. Hắn nước tiểu lu cờ na ho trở nên chân quý như vậy, ngươi muốn kháng mệnh sao? Đế ti con mắt màu tím nheo lại, cầm gậy bóng chảy tay thật chặt. Không, không phải, đại nhân, tiền phạt chúng ta giao. Bẹt vội vàng hô, lại lần này đi, không phải đánh nhau không được, vừa tới liền đắc tội nơi này quý tộc, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Bẹt lao đầu. Tránh ra, tất cả mọi người là dạng này tới, làm sao đến nơi đây, kẻ dầm cũng muốn thu đồng tệ các ngươi. Đây là ai đặt trước cầu thí quy củ? Hồn đưa tay đem bẹt cho lay lái đi, hai mắt trừng lớn nổi giận đùng đùng nói, hôm nay, cái này tiền phạt ta chính là không giao, nhìn các ngươi năng lực ta gì tại vương đô, hồn cũng dám tại quý tộc cổng đi tiểu người, mặc dù bây giờ không dám về vương đô, nhưng hắn kia cố tính tình vẫn là không có đổi. Dũng cảm tuần cảnh nhóm nổi giận nói, lại dám chất vấn vĩ đại thành chủ thật to. Xem ra, hôm nay ngươi chính là chúng ta cảnh vệ ti cái thứ nhất khách nhân. Đế ti cầm gậy bóng chày, cất bước hướng cái này đại mập mạp đi đến, thế mà muốn trả đạp thiếu gia định ra điều lệ, không được tha thứ. Ngưu tộc nữ thú nhân ha ha ha, ta cũng không phải không có đánh qua ngưu tộc thú nhân, chớ nói chi là ngươi một cái nữ thú nhân. Hồn dùng khiêu khích giọng nói. Một bên vẹt, đem bàn tay tiến trong bao vải, bên trong đặt vào hắn vũ khí, hai mắt thời khắc quan sát đến bốn phía, đối với hồn vũ lực, hắn là không có lo lắng qua. Hoặc là nói, đây cũng là một cái thăm dò cơ hội, đánh bất quá bọn hắn vẫn có thể đào tẩu. Phải biết, hồn thế nhưng là đơn đấu hai ba cái thú nhân quái vật, liền liền quý tộc kỵ sĩ năm sáu người đều bắt không được hồn, đều bị hắn đánh bại, liền kỵ sĩ khôi giáp đều đào đi, bán đi đổi thịt ăn. Uống hồn động thủ trước, một cái thô như đùi cánh tay hướng đế ti đập tới, bị hắn đập trúng, liền mặc kỵ sĩ nón trụ giáp nhân đều sẽ bị ném ra đến mấy mét xa không được. Đại buồn hùng lại dám động thủ trước. Đế ti bước chân xê dịch, nhẹ nhõm tránh thoát hồn nằm đấm, đi vào hắn bên cạnh thân, tăng lên lấy gậy bóng chảy, đánh tới hướng hồn đùi. Đế ti thản nhiên nói, hy vọng ngươi đùi đủ rắn chắc. Mẹ thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, lấy hồn thể trạng cùng thật dày thịt son, phổ thông cây gỗ loại hình, rất khó làm bị thương hắn. A một tiếng hét thảm, hồn thân thể mất đi cân bằng, hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể quỳ xuống tới. Thật sự là, ta mới ra năm thành lực. A đế ti giờ cao lên gậy bóng chảy, ngựa khí tràn ngập không thú vị, ngươi vừa rồi quá cao, hiện tại cái tư thế này vừa vặn. Cái gì hồn chỉ cảm thấy bắp đùi mình giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng đau nhức. Ba nhờ đế ti một gậy bóng côn đập vào hồn trên đầu, trực tiếp cho đánh cho bất tỉnh đi qua, nàng vây vây gậy bóng chảy, bình tĩnh nói. Nếu như ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải không có việc gì cái này bẹt ngốc trệ, hồn thế mà hai tốt nhường một cái nữ thú nhân giải quyết cái này sao có thể. A đem người kéo về đi, nhốt vào phòng tối bên trong đi. Đế ti quay đầu đối sau lưng tuần cảnh phân phó nói. Rõ tuần cảnh đều cung kính đáp, bọn hắn nhìn về phía đế ti nhãn thần đều mang điểm điểm sùng bái. Cái kia, chờ một chút. Ta có thể giao tiền chuộc chuộc hắn. Bẹt lo lắng hô. Giao tiền chuộc 3 ngày sau đến cảnh vệ ti đón hắn là được. Đế ti khoát khoát tay, mang theo 5 cái tuần cảnh dơ lên hồn hướng cảnh vệ ti đi đến. Thiếu gia không biết có thể hay không khen ta đây này, đế ti trong lòng nói thầm. Bẹt ngơ ngác đứng tại chỗ. Đây là đi tiểu gây nên sự tình cái này Tây Dương Thành đến cùng là nơi quái quỷ gì.